Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 A Phi cùng Yamato. Chương 615 A Phi cùng Yamato. Yamato nhẹ giọng đi ra thời điểm. A Phi chính dầu đít, ở hố phân tìm nhẫn đâu, đây là bò cạp tiền bối nhẫn. Ta thật là quá sơ ý, ta thực xin lỗi bò cạp tiền bối A. Ô ô ô ô. Nghe được phía sau có thanh âm, A Phi vội vàng xoay người, nhưng kia sợi đậu bỉ khí chất hỗn hợp gây mũi khí vị. Thấy thế nào như thế nào quái dị, ngươi là người nào? Là hiểu tổ chức người sao? Yamato lạnh giọng chất vấn, A Phi tự hồ không biết nên như thế nào trả lời. À cái này kỳ thật là có chuyện như vậy. Ta đi, Yamato cũng là kinh nghiệm phong phú. Mắt thấy như vậy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa xuất hiện ở Mộc Diệp. Khẳng định có âm mưu. Không nói hai lời. Rút ra kunai đâm mạnh đối phương cổ. Nhưng A Phi động tác so với hắn còn nhanh. Bánh bao cuộn giống nhau thân hình hoàn toàn tản ra. Như là kiện quần áo giống nhau. Hướng Yamato vị trí toàn bộ bao vây qua đi. Yamato lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị công kích. Phương thức. Lập tức kết ấn. Tưởng sử dụng mộc độn, mộc thỏi vách tường phòng ngự, giây tiếp theo. Hắn đầy mặt kinh hãi. Ngày xưa kiên cố không phá vỡ nổi mộc độn hôm nay như là gặp khắc tinh. Đối phương chẳng những đem kiên cố mộc thỏi vách tường chuyển hóa thành chakra. Theo sau càng là liền đem hắn cái này đại người sống cũng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Yamato liền cảm thấy chính mình phảng phất về tới trẻ con thời kỳ. Thân thể bị ấm áp chất lỏng bao vây. Ý thức nhanh chóng biến mất. Không đến 10 giây. Người liền hôn mê bất tỉnh. A Phi đem Yamato hút vào chính mình trong cơ thể. Rất nhiều thực vật giống nhau rễ cây đâm vào Yamato chakra kinh mạch. Đối phương ký ức, tri thức, nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn đều biến thành đồ vật của hắn. Trong cơ thể cái loại này phong phú cảm giác càng là làm hắn đứng ở tại chỗ thật lâu không có phát. Ra âm thanh, phía trước chính mình là nửa chết nửa sống. Hiện tại hắn cảm thấy đã một lần nữa có được thân thể. Chính mình đã sống lại. Ai nha, đều do người này. Bò cạp tiền bối nhẫn tìm không thấy. A Phi thật mạnh thở dài. Tự hồ thực uể oải. Lúc sau sờ sờ chính mình mông. Cũng không biết liền ý rốt cuộc là cái gì cảm giác. Hẳn là cùng giết người khi sảng khoái cảm không sai biệt lắm đi. A Phi vươn tay trái. Một ngón tay phẩm chất dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên bản hắn chỉ có một chút mộc độn năng lực. Hiện giờ đạt được Yamato cái này mộc độn ninja. Một thêm một đạt tới xa xa lớn hơn nhị hiệu quả. Đúng rồi. Những cái đó ra hỏa còn muốn ta đi bắt giữ Jinchuriki. Jinchuriki ở đâu đâu? Hắn vuốt cằm cân nhắc, hắn khuôn mặt. Thân cao cùng quần áo thực mau liền biến thành Yamato bộ dáng. Trừ bỏ ánh mắt có vẻ có điểm dại ra. Khác phương diện có thể nói không hề sơ hở, Hokage đại nhân. Thỉnh đem Jinchuriki giao cho ta tới bảo hộ đi. Ta nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ hắn sinh mệnh an toàn ha ha ha ha. Cuối cùng A Phi thanh âm đều biến thành Yamato. Hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là sốt ruột. Một người ở trong WC lo chính mình diễn lên, tuy rằng là cái gia bộ người. Nhưng Zetsu ngụy trang năng lực hắn cũng là có. Lúc này liền biến thành Yamato bộ dáng. Đối với gương, sinh động như thật mặt đất diễn, thỉnh thoảng có ninja tiến vào. Đối với hắn dị thường hành động, đại gia đảo cũng chưa nói cái gì, ninja sao? Đúng hay không? Có điểm tinh thần phương diện bệnh tật thực bình thường. Namikaze Minato sống lại trước. Rất nhiều người cũng không biết Naruto thân phận thật sự. Hiện tại còn không biết. Không nghĩ lăn lộn đi. Người bảo hộ trụ lực chẳng khác nào bảo hộ thái tử. Shiranui Zenma vì theo sát Hokage nện bước. Phí bao lớn kính A. Rất nhiều thời điểm cơ hội chỉ có một lần. Ninja cũng là người. Sợ chính mình khẩn trương thời điểm phạm sai lầm. Một người trước tiên ở trong WC luyện luyện, này không có gì vấn đề, kẻ điên khắp nơi đều có. Đại gia ngày thường áp lực đến như vậy vất vả, cùng những cái đó kẻ điên so sánh với, A Phi loại này mở miệng, Hokage đại nhân, ngậm miệng, phải bảo vệ đại gia, lời nói thật sự thái. Bình thường, trong WC người ra ra vào vào. A Phi một chút gián điệp tự giác đều không có, hắn lo chính mình chiếu gương. Nhìn trong gương Yamato kia trương tứ phương mặt, cẩn thận tu chỉnh một lần, xác nhận ngụy trang lại vô vấn đề sau. Lúc này mới bước lục thân không nhận nện bước, rời đi OACE mới vừa đi ra ngoài không đến 2 mét xa. Hắn lại đỉnh Yamato gương mặt chạy trở về. Không được, ta nhất định phải tìm được bò cạp tiền bối nhẫn. Ino mở ra độ nguyệt kiều đi vào vân ẩn thôn, vừa mới đi xuống cầu gỗ. Liền thấy chính mình chung quanh đều bị Zetsu vây quanh. Zetsu cũng sôi nổi xoay người. Nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện nữ ninja, cút ngay. Ino lấy ra cầu vồng cần câu. Nhất chiêu quét ngang ngàn quân. 10 điểm lực lượng. Phối hợp Osusuki nhất tộc bảo cụ. Chính diện mười mấy cái Zetsu không hề chống cự chi lực. Như là hạ sủi cảo giống nhau. Lăn xuống đầy đất, giết nàng. Là mộc diệp ninja. Sát. Càng nhiều Zetsu hải triều phát đi lên, này thật là vân ẩn thôn. Mà không phải Zetsu hang ổ sao? Ino cần câu múa may đến nơi nào? Nơi nào Zetsu liền sẽ bị đánh đến một trận bay loạn. Nhưng giây tiếp theo, lại sẽ có nhiều hơn Zetsu xông lên, độ nguyệt kiều lạc điểm là ngày xưa nàng cùng Shikamaru. Choji tới xem mắt khi nhà cửa. Hiện giờ phòng ở sớm sụp. Hai cái mang vân ẩn hộ ngạch ninja cả người là huyết mà nằm ở cửa, trong đó một người còn có một chút hơi thở, hắn một con mắt đã mù, miễn cưỡng mở mặt khác một con mắt, run rẩy mà chỉ vào thôn tây nam phương hướng, lúc sau cổ một oai, liền tắt thở, ta đã biết, Ino không hề cùng Zetsu dây dưa, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xuống vân ẩn thôn, ngày xưa phảng phất đứng sừng sững với đám mây vân ẩn thôn gần như biến thành phế tích, thi thể khắp nơi, ánh lửa tận trời. Các ninja phòng tiến một lui lại lui, theo Uchiha Madara thông linh ngoại đạo ma tượng. Lúc sau 10 đuôi sống lại, vân ẩn thôn đại bại liền không thể tránh né, 8 đuôi Jinchuriki Killer Bee đã chết, 8 đuôi Nghiêu. Quỷ bị 10 đuôi mạnh mẽ rút ra. Killer Bee vị này am hiểu nói hát mãnh tướng đương trường bỏ mình, đệ tứ Raikik vị này mãnh nam tay. Trái cũng chặt đứt, Uchiha Madara tưởng nhất chiêu giết chết hắn. Liền phát động mắt trái Mangekyo Sharingan thiên chiếu. Mắt thấy loại này ngọn lửa thiêu đốt tốc độ cực nhanh. Thả vô pháp dập tắt. Đệ tứ Raikik nhanh chóng quyết định. Chém đứt chính mình tay trái. Ino từ trên trời giáng xuống thời điểm. 10 đuôi đang ở mãnh trừ nhị vị Ni Yugito trong cơ thể nhị đuôi. 10 đuôi tự mình thượng. Cái này tốc độ có thể so lúc trước hiểu tổ chức Huyễn Long 9 phong tẫn mau nhiều. Vốn dĩ liền tổn thất một nửa chakra nhị đuôi xa xa không bằng 8 đuôi. Nguyên khí đại thương vĩ thú căn bản liền không chống cự bao lâu đã bị toàn bộ rút ra, Ni Yugito. Sắc mặt từ hồng nhuận biến thành tái nhợt. Mắt thấy liền phải tắt thở, thủy độn. Thủy đoạn sóng. Ino vội vàng đuổi tới. Phun ra một đạo màu bạc mớn nước. Cắt về phía 10 đuôi quấn quanh trụ Ni Yugito hai cái đuôi, mấy ngày hôm trước nàng đã đem chính. Mình, nhẫn, thêm tới rồi 11 giờ. Đối với các loại nhẫn thuật lý giải, sử dụng khi uy lực đều có chất tăng lên, thủy đoạn sóng sắc bén đến cực điểm. 10 đuôi mặt khác một cái đuôi mũi tên nhọn bắn ra. Ý đồ chặn lại, kết quả bị mớn nước từ chính diện dựng bổ ra, Ino lại ném ra lưỡng đạo cao tốc xoay tròn băng luân. Cắt ra 10 đuôi cái đuôi. Cứu chỉ còn một hơi Ni Yugito. Tấu chương xong. Hết chương.